ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Khó trách hắn ở tỉnh lại thời điểm nhìn đến bọn họ biểu tình là vô cùng kinh hoàng cùng thống khổ. Bởi vì bọn họ là địch nhân, bởi vì chuyện còn không có hoàn toàn hoàn thành. Một cái khác bọ ngựa bác sĩ vừa rồi là ở chợ giúp hắn khâu lại phần đầu. Trên thực tế Kỳ Vô Hoan phía trước từ quái vật trên đầu cạo tóc thời điểm liền nhìn đến đỉnh đầu. Hắn thượng có một ít siêu siêu vẹo vẹo đáng sợ màu đen phùng ngân. Nhưng lúc ấy cũng không có liên tưởng đến này một tầng. Thậm chí làm như là cái gì đặc thù đồ án. Có lẽ có cái gì khác hàm nghĩa, chuyên môn ghi tạc trong lòng. Lại không nghĩ rằng này bản thân chính là một cái manh mối. Khối Rubik ở nào đó phương diện thật đúng là xuất kỳ bất ý đơn giản cùng trực tiếp a. Lúc này thấy hoàn toàn bại lộ, Phùng Hòa tự nhiên cũng không hề ẩn tàng rồi. Hắn gào giống hung ác mà nhào tới, Kỳ Vô Hoan linh hoạt mà né tránh, móc ra màu đen chùy thủ huy qua đi, đồng thời ném ra trứng muối. Họa ô tương đương trứng muối mở ra tay ngắn nhỏ dùng ra nhất chiêu tự cho là xoáy phá trời cao ác long giết. Gào phi phát qua đi, đã từng bị này màu đen chùy thủ giết chết quá một lần, Phùng Hòa đương nhiên biết nó lợi hại. Lập tức ngược lại lui về phía sau hơn nữa né tránh trứng muối. Sau đó cười dữ tợn kéo ra khoảng cách, hắc hắc hắc hắc, ngươi chết chắc rồi, ở hắn lui về phía sau trong quá trình. Thân thể khớp xương bộ vị thế nhưng phát ra ca ca ca tiếng vang. Ngay sau đó từ ngón tay bắt đầu, tứ chi xương cốt khớp xương từng bước kéo trường, vòng eo cũng ở bay nhanh mà kéo trường, áo trên bị kéo ra sau, lộ ra phía dưới 18 khối cơ bụng, kia bộ dáng cực kỳ giống nào đó kêu bọ che trường điều hình côn trùng. Y dài, xem đến Kỳ Vô Hoan hội chứng sợ mật độ cao muốn phát tác. Trong lòng thẳng phát mao, một bên may mắn còn hảo tự mình vừa rồi không có thò lại gần. Một bên tự hỏi đối sách, cùng trước mắt cái này đang ở dần dần biến thành hình quái vật tương phản. Bên phải giải phẫu trên đài nằm bọ ngựa bác sĩ đang ở một chút khô héo. Trong thân thể hơi nước giống như là bị nhanh chóng rút cạn. Làn da trở nên làm bẹp, thực mau ao hãm xuống dưới. Theo sau trong chớp mắt liền phải biến thành một khối thây khô. Kỳ Vô Hoan thấy vậy cảnh hiểu được, lập tức xông lên đi bắt ở thây khô hai cái đùi hung hăng mà một túm. Chính là từ ngọn nguồn xả chặt đứt bên này tương liên ống mềm ni cái này đến không được. Biến thân tiến hành đến một nửa Phùng Hòa, giống như là bị phản phệ. Trên mặt da thịt bắt đầu thối giữa rơi xuống, lộ ra thấp hèn màu đỏ tươi cơ bắp. Hai mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra thống khổ gào giống, càng thêm hung ác mà nhào tới. Cùng phía trước ở không người thôn gặp được ngàn năm lão cương thi cùng tận thế phó bản tang thi. Loại này đồng dạng là thuộc về loại người quái vật so sánh với. Cái này bọ ngựa bác sĩ có thể nói là dễ đối phó nhiều. Tốc độ không tính mau, phòng ngự giá trị cũng không cao. Trừ bỏ lực lượng khá lớn ở ngoài cũng không khó ứng phó. Hiện giờ Kỳ Vô Hoan cũng không phải lúc trước cái kia gặp được quỷ quái chỉ biết liều mạng chạy. Trốn người nhát gan, đảo cũng không thế nào sợ như vậy một cái tiểu nhân vật. Giơ tay chính là một đao, thông thuận mà sao sao bờ vai của hắn, đồng thời nghiêng đầu tránh thoát đầu lưỡi tập kích, giống một người một quái vật vặn đánh tới cùng nhau. Kỳ Vô Hoan sức lực xa không bằng bọ ngựa bác sĩ. Nhưng cũng may có đạo cụ nơi tay, không đến mức rơi xuống phong, mấy cái chiến đấu xuống dưới. Cuối cùng lấy Kỳ Vô Hoan thành công dùng đạo cụ khống trụ bọ ngựa bác sĩ. Chém xuống đầu lưỡi, hắc chùy thủ sao sao trong miệng đâm thủng đại não thủ thắng. Quá mạo hiểm mà ni, hô, thanh niên thở phì phò một chân đá văng bên cạnh quái vật thi thể. Thu hồi màu đen chùy thủ, dùng tay lau trên mặt huyết, ngồi dưới đất hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bảo bảo, bảo bảo, lúc này ngoài cửa Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm cũng giải quyết chạy tới 4 con bọ ngựa bác sĩ. Cách kim loại môn nhìn không thấy bên trong cảnh tượng, nam nhân chỉ có thể điên cuồng mà gõ cửa, nôn nóng mà kêu gọi khởi kỳ vô hoan tên. Viên viên, ta không có việc gì. Lập tức ra tới miếu. Kỳ vô hoan chạy nhanh đứng lên, dán ở trên cửa đáp lại hắn. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong, liền ngửi được một cổ gai mũi khó nghe xú vị. Quay đầu vừa thấy mới phát hiện, kia màu xanh lục khói độc đã lan tràn tới rồi trước mặt. Hắn vội vàng dùng tay trái che lại miệng mũi, tay phải đi bắt cạnh cửa mật mã khóa bàn. Lúc trước mật mã hắn đương nhiên còn nhớ rõ, chính là hợp với đưa vào hai lần thế nhưng đều xuất hiện màu đỏ, mật mã sai lầm, nhắc nhở. Dựa, tại sao lại như vậy? Đáng chết miêu, kỳ vô hoan lúc này mới ý thức được mật mã chỉ sợ là bị đổi mới. Như vậy tân mở cửa mật mã ở nơi nào? Bảo bảo, làm sao vậy? Mau trả lời ta a. Bên ngoài Nhiếp Uyên bang bang vỗ môn. Viên viên, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì miêu. Kỳ vô hoan trước trần an trụ bên ngoài nôn nóng Nhiếp Uyên. Nói xong ngừng thở xoay người chui vào hồi màu xanh lục khói độc. Bay nhanh mà ở phẫu thuật trong nhà tìm kiếm mở cửa mật mã manh mối. Nhưng mà phòng này trừ bỏ hai cái giải phẫu đài, nhưng di động đèn mổ cùng với bị đánh nghiêng đầy đất dao phẫu thuật cụ ở ngoài tựa hồ liền không. Còn có mặt khác đồ vật, không có cửa sổ không có ám môn, kỳ vô hoan lập tức ngược lại đi xới đất thượng kia hai cái bọ ngựa bác sĩ cùng phùng hòa thi thể. Trong đó một cái bọ ngựa bác sĩ trong túi có cái xuyến chìa khóa kim loại hoàn. Mặt trên có treo 5 đem chìa khóa. Hắn căn cứ mỗi đem chìa khóa bánh răng số lượng đưa vào đối ứng con số. Chính cùng đảo đều thua một lần, vẫn cứ biểu hiện sai lầm ni mật mã rốt cuộc giấu ở nơi nào. Đèn mổ thượng bóng đèn số lượng. Không đúng, giải phẫu đài trường khoan cao. Không đúng, giải phẫu trên đài huyết đốm số lượng. Bài lỗ khi số lượng. Lại hoặc là ống mềm căn số. Không, đều không đúng. Hắn đem trước mắt sở hữu đồ vật đều kiểm tra rồi một lần. Không có bất luận cái gì manh mối. Liền nguyên bản giao phẫu thuật cụ trên có khắc con số đều đã không thấy. Là nơi nào sai rồi? Khối Rubik cho nhắc nhở sẽ ở nơi nào? Vẫn là nói lần này chính là tử lộ. Không, không có khả năng. Mồ hôi lạnh theo mặt sườn đi xuống lưu. Kỳ vô hoan luống cuống. Lần đầu cảm thấy như vậy vô giải. Lúc này màu xanh lục khói độc đã bao phủ ở toàn bộ trong phòng. Thanh niên nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, nhưng thật sự là không nín được khí. Chỉ có thể cong lưng nho nhỏ thay đổi khẩu khí, lại bị hút vào độc khí sặc đến xoang mũi đau nhức. Kịch liệt ho khan lên, khụ khụ khụ, ngoài cửa Nhiếp Uyên sau khi nghe được càng vì nôn nóng. Cũng mặc kệ có thể hay không hấp dẫn tới càng nhiều quái vật. Dứt khoát lấy ra rìu phá cửa. Bảo bảo, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Miêu kỳ vô hoan gằn từng chữ một gian nan mà nói. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Này độc khí tác dụng không phải làm người chơi trúng độc. Mà là sống sờ sờ huân người chết. Đây là cái gì phát dồ khổ hình a? Quả thực giống như là đem tương ớt hít vào khí quản. Khụ đến thiếu chút nữa dừng không được tới. Quang hút vào một ngụm, nước mũi nước mắt liền chảy vẻ mặt, đáng chết, bên ngoài nam nhân tự nhiên từ kỳ vô hoan nói nghe ra khác thường. Hắn vô pháp lại tin tưởng kỳ vô hoan theo như lời không có việc gì. Trực tiếp lấy ra thuốc nổ liền phải tạc môn, Mẫn Diễm chạy nhanh ngăn lại hắn. Lão Nhiếp, không được, ngươi bình tĩnh một chút, phòng giải phẫu nội không gian không tính quá lớn. Bên ngoài Nhiếp Uyên dễ dàng bạo phá nói, trần nhà cùng vách tường một khi suy sụp sập xuống, cứu ra liền có thể là kỳ vô hoan thi thể, nhưng nếu không tạc, lấy nhân lực hiển nhiên không quá khả năng tạp mở ra cửa kim loại. Đúng rồi, lỗ thông gió, thời khắc mấu chốt, Mẫn Diễm nghĩ đến một cái phương pháp, lão Nhiếp, chúng ta đi bên cạnh phòng, chém rớt sở hữu ống mềm. Sau đó lão kỷ ngươi dùng thuấn di đạo cụ từ lỗ thông gió lại đây. Những cái đó ống mềm số lượng quá nhiều, lung tung rối loạn mà đôi ở bên nhau chặn lỗ thông gió. Chỉ cần rửa sạch sạch sẽ nói, là có thể sử dụng thuấn di đạo cụ lợi dụng nó đào thoát. kể từ đó Kỳ Vô Hoan là có thể đi ra ngoài. Bảo bảo, ngươi đừng sợ, chờ, Nhiếp Uyên lập tức ngược lại đi cách vách phòng, lại phát hiện môn đồng dạng bị khóa, mật mã cũng bị bỏ. Bất quá nếu cách một khoảng cách, nam nhân cũng mặc kệ, động thủ bạo phá, một bao thuốc nổ đi xuống, lại phát hiện môn chút nào bất động, không thể không tăng lớn lượng, bên trong Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng không thể từ bỏ. Hắn cố nén bắt đầu chướng đau phổi bộ, nín thở vọt tới ống mềm bên cạnh, nhặt lên trên mặt đất tiểu cơ điện, ý đồ cắt cái ống. Này ống mềm tự tuy rằng là kim loại, nhưng cũng may tế mỏng, lại là rỗng ruột, có thể cắt đứt, chỉ là số lượng quá nhiều. Cứ việc hắn đã tận khả năng thiếu để thở, nhưng vẫn cứ không thể tránh khỏi hút vào độc khí, giống như là từng cây bén nhọn lưỡi dao sao sao phổi bộ. Đau đến Kỳ Vô Hoan vô pháp hô hấp, vẫn luôn cắt đến đệ thập căn thời điểm, đã là chóng mặt nhức đầu, hai mắt sung huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không được, phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất, bên ngoài hành lang truyền đến từng tiếng nổ mạnh, chấn đến toàn bộ nhà ở đều như là tại tả hữu đong đưa. Màng tai cũng đau nhức, chính là môn lại một chút bất động, Mẫn Diễm ngăn lại đã gấp đến đỏ mắt Nhiếp Uyên. Không được, lão Nhiếp, khối Rubik khẳng định hạn chế bạo lực phá cửa. Chúng ta đến tưởng mặt khác biện pháp, môn mật mã manh mối rất có thể là ở bên ngoài. Hắn nói xong tưởng lôi kéo người đi bọ ngựa bác sĩ thi thể thượng phiên manh mối. Cút ngay, Nhiếp Uyên cơ hồ mất đi lý trí. Hắn một phen đẩy ra Mẫn Diễm, trở lại cạnh cửa chụp đánh cửa phòng. Thanh âm đã bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, ngươi thế nào, trả lời ta. Hắn sợ hãi, bảo bảo, bên trong không có đáp lại, màu xanh lục độc khí bao phủ toàn bộ phòng giải phẫu. Ở khói độc trung gian Kỳ Vô Hoan đã sắp lâm vào hôn mê. Hoảng hốt gian nghe được nam nhân thanh âm, bỗng nhiên lại tỉnh táo lại. Viên viên, viên viên còn ở, hắn nỗ lực địa chi chống thân thể bò dậy, lại như thế nào cũng không có sức lực nhi, giống như là uống say giống nhau. Chóng mặt nhức đầu, hốc mắt đau nhức, giống như toàn bộ phòng đều ở vặn vẹo. Hắn tay chân nhũn ra mà bò qua đi. Giờ phút này Kỳ Vô Hoan cơ hồ đã sắp mất đi hành động cùng tự hỏi năng lực. Chỉ là bản năng hướng về thanh âm này tới gần, đương bò đến trước cửa thời điểm. Hắn đã mau thấy không rõ trước mắt đồ vật, trong ánh mắt tràn ngập hồng tơ máu. Bởi vì không thở nổi, máu chảy trở về. Làn da cũng trở nên đỏ bừng, đại não trung càng như là bị quấy rối thành hồ nhão. Châm thứ giống nhau đau đầu đến lợi hại, hắn dùng cuối cùng lực lượng dựa vào trên cửa, đối với kẻ cửa suy yếu mà nói nhỏ nói. Viên viên, viên viên, ta khả năng không được, ta đầu đau quá, thật sự đau quá, ta cái gì đều thấy không rõ. Miêu, không, không, bảo bảo, ngươi kiên trì trụ, kiên trì trụ. Nhiếp Uyên để sát vào kẹt cửa lớn tiếng mà kêu gọi tên của hắn. Muốn cho hắn bảo trì thanh tỉnh, ngàn vạn không cần ngủ qua đi. Viên viên, ngươi nhỏ giọng điểm mà ni, ta lỗ tai đau, đỉnh đầu màu trắng, tai mèo rũ xuống dưới. Kỳ Vô Hoan lần đầu như vậy rõ ràng cảm giác được tử vong tới gần. Nguyên lai loại cảm giác này là như vậy vô lực cùng tuyệt vọng. Nga, còn có không cam lòng. Kỳ Vô Hoan hào tưởng lại xem một cái ngoài cửa Nhiếp Uyên. Hào tưởng ở ôm một cái hắn, xoa xoa hắn tai mèo. Không cam lòng a, thật vất vả đến đệ tứ mặt khối Rubik, thật vất vả cùng Nhiếp Uyên ở bên nhau. Thật vất vả đi đến hôm nay này một bước. Nhiếp Uyên, người biết không, ta phát hiện ta, giống như so trong tưởng tượng thích ngươi. Không, là ái ngươi. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút lời nói lại không nói khả năng liền vĩnh viễn nói. Không được, hắn dùng hết cuối cùng sức lực đi thổ lộ, sau đó hôn hôn trầm trầm mà nhắm lại hai mắt, có phải hay không đã chết, thống khổ liền sẽ biến mất. Ta yêu ngươi, Kỳ Vô Hoan, ta cũng ái ngươi. Cách một tầng kim loại ván cửa, Nhiếp Uyên mặt dán ở kẹt cửa trước hô to. Hắn chưa bao giờ như thế nghỉ tư đế quá cùng sợ hãi quá. run rẩy âm cuối trung thậm chí xuất hiện khóc nức nở. Không thể như vậy, không thể như vậy, không thể như vậy, ngươi nghe, Kỳ Vô Hoan, ta sẽ không làm ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Nam nhân một quyền nện ở kim loại trên cửa, máu tươi theo xương tay đi xuống lưu. Hắn nhanh chóng lấy ra một con len sợi bện thành màu đen viên đầu hoa hoa. Đem chính mình máu tích đi lên. Ngươi làm cái gì? Ngồi xổm trên mặt đất tìm manh mối Mẫn Diễm trực giác không đúng. Hắn chạy tới ngăn lại nam nhân. Lấy ra từ bọ ngựa bác sĩ trên người phiên đến ký lục bổn cho hắn xem. Uy, lão nhiếp, ngươi bình tĩnh một chút. Mau xem, ta tìm được manh mối. Đừng ngăn đón ta. Nam nhân lại lần nữa đẩy ra Mẫn Diễm, tiếp tục trên tay động tác, trong lòng chỉ có một ý niệm, Kỳ Vô Hoan không thể chết được, còn nhớ rõ đã từng nói qua Nhiếp Uyên có ba cái hy hữu đạo cụ sao? Trừ bỏ tam hạ cùng con nhện tay ở ngoài, còn có một cái chính là trong tay hắn nguyền rủa hoa hoa. Nguyền rủa hoa hoa năng lực là đem tự thân cùng mỗ một cái người chơi trạng thái tương giao đổi. Nếu có được cái này đạo cụ người sắp chết, như vậy hắn sử dụng cái này đạo cụ về sau, trạng thái liền sẽ cùng một người khác trao đổi, người kia sẽ thay thế hắn chết đi, mà chính mình sẽ đạt được thân thể hắn trạng thái, cho dù là gần chết trạng thái đều có thể đủ cứu trở về tới. Cái này đạo cụ phi thường bác, điển hình mà hại người ít ta hình, đương nhiên cũng có nhất định hạn chế, tỉ như chỉ có thể sử dụng một lần. Tỉ như cần thiết biết đối phương khối Rubik đánh số mới có thể thực thi. Mà nếu trái lại sử dụng nói, như vậy hiện tại Kỳ Vô Hoan gần chết trạng thái liền sẽ tái giá đến Nhiếp Uyên trên người. Liền có thể thay thế hắn đi tìm chết, bên trong Kỳ Vô Hoan cũng không biết bên ngoài Nhiếp Uyên muốn làm cái gì. Hắn mau đến cực hạn, thân thể trở nên hoàn toàn không chịu khống chế, nặng nề mà ngã xuống, ở hấp hối hết sức. Bên tai tựa hồ chỉ còn lại có Nhiếp Uyên kêu gọi thanh. Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan, Kỳ Vô Hoan, này quen thuộc tên giống như là thực thể hóa giống nhau. Biến thành một đám màu trắng tăng lớn hào văn tự ở hắn trong đầu điên cuồng quanh quần. Đãng đãng thế nhưng liền thành một cái khác tên, lại là cái kia ở trong mộng gặp qua. Xa lạ, hắn xem không hiểu văn tự, nhưng lần này. Hắn lại nghe đến bên tai tựa hồ có cái quen thuộc thanh âm hô lên tên này. Sở, mặt sau hai chữ hắn không có nghe rõ. Ở hoàng hốt chi gian, hắn thế nhưng nhìn đến có một cái ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục nữ nhân đứng ở trước mặt. Giơ tay chỉ hướng trên trần nhà đèn. Đèn, đúng rồi, đèn, hắn như thế nào đã quên đèn. Kỳ Vô Hoan cả người chấn động, lấy ra tay. Thương chỉ hướng về phía trên trần nhà đèn, có lẽ là người ở sống chết trước mắt tổng có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Rõ ràng đã thấy không rõ, dựa vào trực giác khấu hạ phi cơ chuyến, phanh một tiếng lâm vào hắc amani cùng lúc đó, bên ngoài Nhiếp Uyên cũng niệm ra Kỳ Vô Hoan khối Rubik đánh số. Theo nguyền rủa hoa hoa phát động kỹ năng, hai người trao đổi thân thể trạng thái. Độc khí xâm lấn thân thể, hắn cũng chống đỡ không được, thống khổ mà sau này đảo đi, lão Nhiếp, Mẫn Diễm chạy nhanh đỡ lấy hắn, lúc này có nhiều hơn bọ ngựa bác sĩ chạy đến, rơi vào đường cùng, đành phải trước kéo nam nhân núp vào, hắn cũng không có chú ý tới, mặt chiều hạ Nhiếp Uyên bỗng nhiên mở hai mắt, liên quan tròng trắng mắt cùng nhau biến thành thuần túy màu đen, bên trong có lục quang hiện lên. Xuất hiện vô số tàu kỳ quái tự phù, nếu Hà Thiểu Yến ở chỗ này nói, hắn đại khái có thể nhận ra tới, đây là khối Rubik ngôn ngữ. Hết chương.